13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, thứ 13 4 chương ác mộng. Ngày hôm sau sáng sớm, thành phố G nước cảnh theo trong sông vớt ra khỏi một cái sớm đã thành loang lổ không chịu nổi. Thuyền gỗ, tùy theo bị đánh lao đi lên, còn có một cụ mặt bộ có sẹo nam thi, nghe nói là này chủ nhân cùng một cổ quái bạch sư úng. Tinh pháp y kiểm nghiệm, này nam thi đã chết chỉ ít một tuần, nhưng khối này ngâm mình ở trong nước thi thể vẫn như cũ hoàn chỉnh hơn nữa mới mẻ. Dường như vừa mới rơi xuống nước nịch tễ người bình thường. Pháp y không thể giải thích, y học không thể giải thích, này khởi án kiện lý thực sự có nhiều lắm quỷ dị cùng bất khả tư nghị căn bản vô pháp điều tra rõ. Cảnh sát đành phải chuyện lớn hóa nhỏ. Cái kia bạch sứ sứ cũng được mở ra, bên trong là một bộ hài cốt, này phó hài cốt cùng trước người chết như nhau, bị người dùng lợi khí chém đứt hai chân song trường, theo hài cốt vặn vẹo tư thế ngồi cùng đại trương miệng bộ đến xem. Hài cốt chủ nhân nhất định là không thuộc mình thống khổ dằn vặt sao? Bị người ngạnh nhét vào này úng lý lại đầu nhập trong sông. Vốn cho là lại là cùng nhau mưu sát án. Kết quả pháp y kiểm tra kết quả lại dọa cảnh sát một dọa. Nguyên lai cỗ hài cốt này chủ nhân từ lúc 1000 năm đến 800 trước năm liền bị hại. Mà căn cứ bạch sứ úng ngoại bộ cái bọc bùn cắt đến xem. Hẳn là theo những thứ khác nhánh sông phiêu tới được, nhưng kỳ quái chính là, này bạch sứ úng mặt ngoài lại trơn bóng như tân, một điểm cũng không bị nước sông cắt mịn ma hoa dấu vết. Thế là... Cảnh sát vội vã đem điều này bạch sứ úng kể cả xác ướp cổ cùng nhau thu thập xong. Chuẩn bị chuyển giao cấp khảo cổ bộ môn, nhưng không đợi đông tây giao ra đi. Hai thứ đồ này liền thần bí biến mất, mà kia kỳ khởi huyết tinh tàn khốc án giết người cũng lấy thần bí lỗi thời biến mất án vì phần cuối. Không còn có phát sinh qua, mặc dù phong diệp tửu điếm như nhau vãng tích, nhưng tổng làm cho người ta có loại cảnh còn người mất cảm giác. Kỳ Nhan so với trước kia đến lại trầm mặc mấy phần. Thế nhưng lại khác thường không hề tăng ca, làm việc cũng không có liều mạng như thế. Dĩ vãng tửu điếm công nhân thường xuyên sẽ ở trong quán rượu gặp được Kỳ Nhan. Bây giờ còn là có không ít người đang ước hội trong rạp chiếu bóng đã gặp nàng. Vô luận là phim tình cả money phim hài, văn nghệ phiến, trung phiến, vẫn là tây phiến, đều cơ hồ có thể đã gặp nàng. Vì thế, rất nhiều người lại bắt đầu thịnh truyền, Kỳ Nhan đang yêu, Bách Phúc không có lại đến tửu điếm, bởi vì nàng đã bị sao rớt, về phần nàng cùng Lăng Hạo ngắn tình cảm lưu luyến, tự nhiên cũng là vô tật mà chết, có người ở phía sau cười nhạo Bách Phúc ý nghĩ kỳ lạ. Cuối cùng rơi vào bị sao thất nghiệp kết quả, có người âm thầm kinh hãi Lăng Hạo thủ đoạn toan lạt vô tình. Liền dĩ vãng người yêu cũng không niệm một tia nhân tình. Rất có người dẫn cho rằng tiến, không bao giờ nữa làm cái gì gả nhập nhà giàu có mộng đẹp. Này Trần Bách Phúc chính là điều kiện tốt nhất trái lại giáo tài. Nói chung, hiện ở chỗ này đã không có mỹ lệ hòa khí Bách Phúc. Hơn một táo bạo lạnh lùng thái tử ra, Bách Phúc lúc này đang ngồi ở trong nhà trên ban công. Phơi nắng thái dương kiêm thà cắt sửa hoa cỏ, kia phong màu trắng sa thải tín bây giờ còn hoàn hảo đặt ở của nàng trên bàn trang điểm. Liền phá cũng không phá, nhưng nhiều đạt nửa năm sa thải bồi thường nàng nhưng thật ra đã ở trong ngân hàng đã điều tra xong. Chia ra không ít, nhìn thấy phong thư này lúc, Bách Phúc chút nào không ngoài ý muốn, ngày đó Lăng Hạo ở trong bệnh viện lạnh lùng, đã tỏ rõ hôm nay kết quả. Vì thế nhìn thấy phong thư này lúc, Bách Phúc ngược lại thản nhiên, trường đau không bằng ngắn đau, sớm một chút kết thúc đối hai người đều tốt, Bách Phúc không còn có gặp qua Lăng Hạo, chỉ là thỉnh anh đào đem lúc trước Lăng Hạo biếu tặng chim trả Phật Châu trở về cho hắn, đồng thời đem tên của hắn theo trong điện thoại bôi bỏ. Nếu muốn đoạn, liền đoạn được sạch sẽ, Lăng Hạo thế nào Bách Phúc không biết. Bách Phúc chính mình cũng len lén khóc mấy buổi tối, trong đời mỹ hảo mối tình đầu, cứ như vậy không minh bạch kết thúc, đổi làm ai cũng sẽ không đau lòng. Thợ săn như trước bận rộn cái gì, thần thần bí bí, chỉ có anh Đào cùng Trương Dương sớm về đến nhà chung. Bồi Bách Phúc ha ha cơm, nói chuyện phía Money Bách Phúc mỗi ngày thoạt nhìn là vẻ mặt tươi cười. Nhưng ai cũng không biết, nàng kỳ thực mấy ngày cũng không có thể ngủ ngon thấy. Không biết là bởi vì dịch đạo rời đi, vẫn là thất nghiệp kiêm thất tình đả kích, Bách Phúc gần đây luôn luôn làm một ít cổ quái ác mộng. Đêm nay lại là như thế này. Hi hi, mẫu thân, một trận đứa nhỏ hi tiếng cười vừa chuẩn lúc xuất hiện ở Bách Phúc trong mộng. Thanh âm này có một loại vô ưu vô lự vui vẻ. Liền trong lúc ngủ mơ Bách Phúc đều không khỏi bị tiếng cười đả động. Cố gắng muốn nhìn rõ tiếng cười chủ nhân, nhưng mà mỗi một lần nhưng lại giống như trong sương xem hoa bàn mông lung. Chỉ là Bách Phúc nghe thanh âm này, tổng cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. A, nương, cha, kêu thảm thanh như nhau hy tiếng cười bình thường rung động lòng người. Thẳng làm cho Bách Phúc trào tâm trào phổi, lông tóc dựng đứng. Hận không thể che lỗ tai vĩnh viễn không nên nghe nữa. Đáng tiếc mộng chính là mộng, mặc cho Bách Phúc đem đầu tiến vào trong chăn cũng tốt. Toàn lực che hai lỗ tai cũng được, kia thê lương tiếng kêu thảm thiết vẫn là bên tai không dứt chuyện tới. Hơn nữa càng thêm bi ai thê lương, lại sau Bách Phúc liền cảm thấy không khí càng ngày càng nóng rực. Tựa hồ mỗi một hạ hô hấp đến không khí đều là xa xỉ hành vi. Vô luận là xoang mũi lý, vẫn là làn da thượng, đều tràn đầy liệt hỏa trích nướng cảm, làm cho Bách Phúc đau đến khó có thể chịu đựng. Mỗi khi tới Bách Phúc không thể chịu đựng được thời gian, luôn luôn một tiếng thật dài tiếng thở dài, đem nàng từ trong mộng giải cứu ra, giật mình tỉnh giấc Bách Phúc đã là mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nàng ở trên giường ngồi yên một trận, lại uống chén nước, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bách Phúc đi tới phía trước cửa sổ, chán đến chết về phía ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, ai biết một thân ảnh quen thuộc đoan chính đứng ở dưới lầu đèn đường chỗ. Chính nâng đầu hướng Bách Phúc trước cửa sổ nhìn xung quanh. Mâu Ly, Bách Phúc sửng sốt, vừa định đẩy ra cửa sổ nhìn cái minh bạch, lại phát hiện Mâu Ly dường như đã nhìn nàng tựa như nhanh chóng xoay người rời đi. Không thấy bóng dáng, Bách Phúc phiền muộn cắn cắn môi, vừa mừng rỡ cũng biến thành lạnh lẽo thất vọng, nhưng mà, nàng ly khai phía trước cửa sổ tốc độ nhanh một chút. Nói cách khác nhất định sẽ nhìn thấy một thân ảnh chính theo Mâu Ly rời đi phương hướng theo quá. Khứ, hết chương.